Rất vui gặp lại bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta bước vào cột mốc chuyện ma số 90. Cũng nhanh quá ha. Cứ làm quên quên thì thấy video trên kênh mình tăng lên một lượng đáng kể, và càng ngày càng được quý thính giả yêu mến rất nhiều. Có nhiều quý thính giả tâm sự là thích những cái câu chuyện ở trên kênh Ly Kỳ này hơn, là tại vì nó thật và nó gãy gọn, nó xúc tích, đánh đúng một câu chuyện. Thì bản chất của nó là như vậy mà. Còn ở bên kênh Đất Đồng á, với lại kênh Truyện Dài Kỳ á, thì nó là truyện sáng tác. Thì truyện sáng tác thì phải có bài bản lớp đan, có đầu có cuối thì nghe nó mới hay. Nó là một tác phẩm văn học mà. Còn bên đây là chúng ta nghe những cái câu chuyện được kể theo cái cách trực diện nhất. Thì hôm nay chúng ta gặp lại về bạn Nhi á. Bạn Nhi đã từng xuất hiện ở video chuyện ma số 66. Bạn kể về phép đen của người chơi ro đó. Ngày hôm nay bạn sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà bạn được nghe ông bà của mình kể lại. Trong các cụ ở trong làng của bạn thường hay dạy tụi con nít là ban đêm không có được gọi tên nhau, đặc biệt là không có được đứng từ xa mà kêu nha, là rủ đi chơi hoặc là rủ qua nhà ngủ chung hay gì đó là không được. Thì cũng thắc mắc lắm con nít á, không hiểu tại sao lại có một cái chuyện cấm kỵ như vậy. Thì các cụ cũng có giải thích, các cụ kể ra cái câu chuyện như thế này. Hồi có rất nhiều trường hợp giống như thế nha, đây là một trong những cái trường hợp xảy ra thôi. Thì hồi đó ở cái khu này lúc mà mới về lập làng à, toàn là rừng rú thôi, mỗi nhà nằm cách nhau rất là xa. Có hai cô bạn chơi với nhau rất là thân, một cô tên là Nương. Thì bữa đó ba mẹ của cái cô còn lại có việc gì nhà ngoại, mà trời chạng vạng rồi hai người vẫn chưa có về. Biết là ba mẹ mình nhắm là không về kịp rồi, cô kia mới muốn rủ cô Nương qua ngủ chung. Nhưng mà nhà thì xa, cái cô này cũng làm biến đi. Đang chần chừ thì cô thấy có bóng người thấp thoáng mà giống cô Nương đi ngang qua. Mừng quá cô mới kêu giới ra là: "Ê Nương ơi, tối qua ngủ với tao, ba mẹ tao tối nay không có nhà." Thì rõ ràng là cô Nương cô ừ rồi, cô nói hẹn tối nay qua nữa. Vậy mà cái cô này chờ hoài tới lúc buồn ngủ muốn chết luôn mà không thấy bóng dáng cô Nương đâu hết. Vừa mới tính đi ra đóng cửa để đi ngủ thì cô Nương cô xuất hiện. Mà sao bữa nay nhìn cổ gì kỳ lắm, cứ im im không có nói gì. Cô này có nói chuyện thì cô cũng làm tin à. Thắc mắc nhưng mà cô không hỏi gì nữa. Cũng khuya rồi, cả hai mới lên giường nằm cạnh nhau rồi ngủ thôi. Tới lúc gần sáng á, nghe tiếng gà rừng gáy lên thì cái cô này cô mới trở dậy. Cô dòm qua nhìn qua chỗ cô Nương thì không thấy cô đâu hết. Cái cô bạn này cũng nghĩ chắc tại lại chỗ này nó ngủ không được cho nên nó về sớm thôi chứ cũng không có gì. Rồi tới chừng đi lên rẫy đi làm á, cô Nương cổ thấy bạn này, cổ mới chạy lại cổ nói xin lỗi. Trời ơi, hồi đêm qua người yêu cổ hẹn cổ bất ngờ, cho nên là đi chơi với anh kia rồi về ngủ luôn chứ không qua chung ngủ với cô này được. Thì cái lúc này thì cái cô này cổ mới giật mình, cổ hỏi vậy là cái người ngủ với tao đêm qua không phải là mày thì là ai? Thì cả hai cũng hoang mang đâu có biết là ai. Tới chừng cô này cô về cô kể cho ba mẹ cô nghe thì bị la quá trời luôn, nói là tại kêu réo hẹn hò giữa rừng như vậy đó nên ma nó nghe nó theo vô nhà. Thì ra là đêm qua cái người mà cô thấy cô kêu đúng thiệt là cô Nương, đáp lời cô hẹn tối qua ngủ cũng là cô Nương. Nhưng mà cái người ngủ chung với cô hóa ra không phải là người. Đó, đó là tại sao người ta lại kiên kỵ không có kêu tên nhau ở cái khoảng cách xa như vậy, ở trên cái làng đó. Tại vì thật ra nói làng như thế chứ cũng thưa, đâu có bao nhiêu dân. Rồi rừng rú xung quanh mà nó bao bọc tùm. Đó là câu chuyện thứ nhất. Bước qua cái câu chuyện thứ hai, nó là kể về một cái khu đất ở trong xóm của bạn. Cái khu đất đó là một cái ngôi trường làng đã bỏ hoang. Tại vì nhà nước bây giờ là xây một cái trường mới rồi, khang trang hơn để tạo điều kiện xóa mù chữ cho mọi người á. Còn cái trường cũ thì thật ra nói trường cũ nó cũng chỉ là một khoảnh đất nhỏ thôi, vài người học thôi. Và bây giờ thì nó bỏ trống. Thì thấy cái chỗ đó bỏ trống vậy thì cái người chị thứ ba của ba bạn Nhi nè mới mướn ở đó để ở tạm. Bởi vì lúc đó điều kiện kinh tế khó khăn lắm, gia đình hai bên cũng đều không giúp được gì, cho nên hai bác cũng phải tự thân mà cố gắng thôi. Thì trớ trêu sao mà hai bác trai năm đó lại bị bệnh phổi rất nặng nữa. Trời ơi, bác gái một mình phải bươn chải lo hết mọi việc chứ, vất vả vô cùng. Ngày nào bác đi ngủ cũng tới nửa đêm hết. Thì cái bữa đó là tầm 12 giờ khuya, bác chuẩn bị đi ngủ thì bị đau bụng, mới ra nhà vệ sinh để mà giải quyết. Tại nghĩ ban đêm mà chắc đi cũng nhanh thôi, cho nên bác cũng không có đóng cửa. Thì đang ngồi, bác nhìn qua bên mé bên cây sung đối diện, có một cái cây sung nó nằm đối diện nhà vệ sinh cách khoảng chừng 10 mét. Bác nghe mới về đây, bác nghe nói cái cây sung này là người ta nói là già lắm rồi, không có biết là có từ hồi nào nữa. Thì bác thấy một cái đứa nhỏ, nói là đứa nhỏ thì tại vì án chừng cái dáng hình của nó thôi, chứ cái bác thấy là một cái bóng đen thui, chứ chưa có thấy mặt mũi gì chi hết á. Nó nhỏ con lắm, chắc khoảng 10 tuổi ạ. Nó đứng ở trên nhánh cây sung, đứng im không có nhúc nhích động cửa gì hết. Bác mới nghĩ thầm là con cái nhà ai mà giờ này còn leo cây đứng đó kìa. Thì bác tốt bụng, bác sợ nó leo lên đứng đó rồi trời tối không thấy đường, rồi lỡ trượt chân té xuống rồi mang họa nữa. Bác mới nhanh nhanh giải quyết xong để đi ra la nó, dẫn nó về nhà cho ba mẹ nó. Nhưng mà cái lúc bác bước ra nhìn thì nó thấy nó tuột xuống, xong rồi cái nó leo trở lên, cứ leo lên tuột xuống như vậy đó, không biết bao nhiêu bận luôn mà cũng không thấy nó mệt. Bác bước tới gần cái chỗ đó, vừa đi vừa hỏi kiểu như là kêu là con nhà ở đâu, rồi kêu nó xuống đi chứ không mét bà mẹ nó quýnh đòn nó này kia. Thì tới chừng tới nơi thì bác hồi nãy ở xa thấy là một cái bóng đen đúng không, thì tới nơi cũng là một cái bóng đen thui luôn, cũng không thấy được mặt mũi gì hết, duy chỉ có hai con mắt của nó là đỏ như máu vậy, bự như hai cái chén vậy. Bác đứng hình luôn, đứng chết chân một chỗ, một lát sau mới chớp mắt được mấy cái. Tới lúc mà định thần được thì thằng nhỏ biến đâu mất tiêu rồi. Khi mà bác kể cho bác trai nghe thì bác trai chỉ nói là bác làm việc mệt quá, ảo giác thôi chứ không gì đâu, đừng có nghĩ lung tung. Một tuần sau đó thì có cái ông trưởng làng, ông có việc, ông đi về khuya, đi ngang qua cái cây sung đó cũng phải 1 giờ khuya, thì ông cũng thấy y chang như bác gái vậy. Nhưng mà ông này là người lớn tuổi mà, nhìn thấy những cái chuyện kiểu vậy nhiều rồi, ông vẫn bình tĩnh, ông đi qua luôn coi như không thấy gì hết. Ông nói rồi khuyên mọi người là nếu mà không có gì cấp thiết thì tốt nhất đừng có đi đêm đi hôm mà ngang qua đó, gặp ma cũng không phải là cái gì tốt lành đâu. Nhưng mà cuộc sống mà, ít nhiều gì cũng phải có việc chứ, thì khiến cho chúng ta phải đi vào những cái giờ khuya như vậy, thì đương nhiên ai đi qua đó cũng bắt gặp cái thằng nhóc. Người sợ người không, nhưng mà tất cả dần dần cũng đều né cái cây sung đó ra. Bác gái của Nhi thì khỏi phải nói rồi, sợ lắm. Nhưng mà nghèo, cho nên là cái nghèo sợ cái nghèo hơn, cuối cùng cũng phải bấm bụng ở lại tới đó, ở lại đó cho tới đâu thì tới thôi. Thì ở trong làng có một cái ông đó, ông nghiện rượu, ai cũng không có thích ổng hết. Bị nhìn nghiện mà, có rượu thì thôi, còn không là ổng kiếm chuyện từ vợ con cho tới hàng xóm. Có một bữa nọ ổng đi nhậu về, ngang qua cái cây sung thì ổng mắc tiểu. À, ổng lay quay ổng đi lại chỗ gốc sung ổng tiểu luôn. Giải quyết xong vừa quay ra thì ổng thấy ngay cái thằng nhóc ma nó đứng lù lù sau lưng ổng, không biết từ lúc nào. Ổng chạy về ổng kể cho vợ ổng nghe. Ông nói nó đen thui từ đầu tới chân, hai con mắt này đỏ như máu, mà cái miệng có hai cái răng nanh nữa. Mà nó giờ mỏng kiểu tức giận lắm. Thì Tới gần sáng bữa đó thì ông đổ sốt. Sốt mê man hai ngày trời luôn. Vợ ông sợ quá trời mà không biết làm sao hết. Càng không biết phải kiếm thầy ở đâu đi mà cứu ông nữa. Mà giống như là cũng có một cái duyên ấy, nó tới. Đúng ngày thứ ba thì lúc này ông vẫn sốt, thì có một cái ông nọ tới làng của Nhi để thăm người quen. Ổng là thầy thuốc nam, quê gốc ở An Giang. Ổng tên Bảy cho nên người ta kêu ổng là thầy Bảy. Thì trong lúc trò chuyện nói chuyện thì bạn của bạn ông Bảy mới kể cho ổng nghe về cái câu chuyện ở làng. Ổng nghe xong ổng nói không được rồi, cái này là phải đi qua bên nhà ổng đó liền, chứ để qua thêm một ngày nữa là ổng chết, thầy bắt hết hồn vía luôn rồi. Ổng qua tới nơi thì thấy ông kia nằm mê man vậy, mới lấy ra một cái tờ giấy màu vàng, biểu bà vợ đốt lên, hòa với nước cho ổng uống đi. Tuy nhiên ông nói là ông chỉ cứu được cái mạng thôi, chứ khi tỉnh lại thì chắc chắn là sẽ điên dại tới cuối đời rồi. Người nhà đau lòng lắm nhưng mà cũng không biết làm sao hơn. Thôi thì giữ được mạng là quan trọng rồi. Ông Bảy nói với mọi người là ông cũng biết đạo pháp, chuyện này ông giúp được. Thì tối đó ông mới cầm theo ba cây nhang với cái hũ sành đi ra ngoài cái gốc cây sung. Ông không có cho mọi người ai đi theo hết trơn á. Ông đi lâu lắm, đi phải hơn tiếng đồng hồ, ai cũng ngồi lo lắng cho ổng. Tới chừng ổng đi vô thì trên tay ổng cầm theo một cái hũ, nhưng mà đã được dán lên đó một cái tờ giấy màu vàng rồi. Ổng mới nói là thực ra đây là một cái con âm binh của một bà thầy đồng. Thì do bà chết không có ai cúng kiến cho nên nó phá vậy thôi, mong người ta cúng kiến cho nó ăn thôi. Rồi cái ông này ông làm ô uế cái chỗ nó ngự, cho nên nó mới bắt hồn ông. Nhưng mà ông thầy Bảy ông nói là cái làng này còn nhiều thứ không sạch sẽ lắm, nhưng mà sức của ông thì không thể nào áp hết được. Ông nói để ông đem cái vong vô chùa cho các thầy siêu độ cho nó. Sáng bữa sau thì ông thầy Bảy đi khỏi làng, và tới bây giờ cũng không có bao giờ thấy ông quay trở lại nữa. Đó là cái câu chuyện thứ hai mà Nhi kể. Câu chuyện thứ ba thì nó hơi nó là một cái tích, có nghĩa là câu chuyện về sự tích con mũi và con vắt theo một cái dị bản của người đồng bào Chơ Ro. Chắc chắn nó sẽ khác với những cái câu chuyện mà chúng ta từng nghe qua ha. Mọi người nghe qua cho biết. Thì ngày xưa đó, gia đình họ có một hai vợ chồng và sinh được 7 người con. Lúc đó cô vợ đang mang bầu đứa con thứ 8. Anh chồng anh làm nghề đúng tre nứa để bán. Cái công việc đó thì rủi ro là gì? Là dễ bị đứt da đứt tay lắm. Nứa mà chặt phẳng mà nó chặt ra rồi mà hoặc là được vuốt nữa thì là nó bén cực kỳ luôn. Nhiều người hay có cái thói quen khi bị đứt tay thì đưa lên miệng nút. Ông anh này cũng vậy. Bà làm vậy riết rồi ông bị nghiện cái mùi máu luôn, lúc nào không hay. Mới đầu là ông thích máu, sau chuyển qua thích ăn thịt sống. Ông bắt gà vịt để ăn sống, rồi gà vịt xong rồi thèm thuồng chuyển qua thử thịt người. Muốn thử thịt người mà người lớn đâu có dễ mà bắt ăn, chỉ có con nít là dễ thôi. Mới nói với vợ là cho đứa con đầu tiên đi theo ổng phụ việc đi, dầu sao nó cũng tới tuổi có thể phụ được công việc việc giặt cho ổng rồi. Cô vợ đồng ý thôi, bình thường mà. Anh ta dẫn thằng con đi tới chiều thì không có dẫn về. Thì bà vợ hỏi thì ông chồng mới nói là con nó bên nhà nội chơi, nó không có về. Thì cô vợ cũng không có nghi ngờ gì đâu, bình thường mấy đứa nhỏ cũng mến bên nhà nội, cũng qua chơi hoài. Rồi bữa sau anh ta lại rủ đứa thứ hai, và lần này cũng y như hôm qua, vẫn là cái câu nói nó ở bên nhà nội chơi không chịu về. Lần lượt như vậy mà anh ta dắt hết 7 đứa nhỏ đi khỏi nhà. Đứa lớn thì nói phụ việc, còn đứa nhỏ thì nói là dắt qua bên nội chơi với anh chị của nó. Tới cái ngày thứ 8 thì ông rủ vợ ông đi. Thì nghe nói về đi chơi cho vui, rồi chiều ghé nhà nội rồi đón nguyên đám con về luôn. Cô vợ đương nhiên là vui vẻ thuận tình rồi, đâu có gì phải nghi ngờ. Đi theo anh ta vô tới rừng, tới chỗ một cái gốc cây lớn thì anh ta nói là vợ ngồi đợi đó đi, vô trong lấy ít đồ. Cô vợ thì bầu bì mệt mỏi cho nên ngồi xuống gốc cây vừa nghỉ mệt vừa chờ. Cậu đang ngồi nha, thì nghe từ trên cây có một cái ông già mà toàn thân mọc đầy lá hiện ra kêu cô là: cô lên đây với tôi đi, không là cô chết rồi. Thì theo mọi người là cậu có lên không? Đương nhiên là không rồi. Tại vì cậu đâu có biết cái ông này là ai, mà hình dạng kỳ cục như vậy nữa, ai mà dám đi theo. Nhưng mà khi nghe ổng nhắc tới 7 đứa con của cô thì cô mới giật mình. Làm sao mà ổng biết? Rồi cổ mới đánh liều cổ cho ổng kéo mình lên trên cây. Vì nếu mà ổng có ý đồ xấu thì cô có thể la lên ngay, chồng cô ở ngay bên dưới chứ đâu xa. Khi mà kéo cô lên được trên cây rồi, ổng mới quá phép cho cây nó mọc ra nhiều hơn, tán lá tùm, che chắn cho cô. Ở bên dưới nhìn lên là không có thấy thôi, chứ cô ở trên cây nhìn xuống là được, quan sát được hết mọi thứ bên dưới. Sau khi cô yên vị rồi thì ông mới chỉ qua một cái nhánh cây gần đó. Cô vợ nhìn qua mà chết lặng luôn. Tại vì đầu của 7 đứa con của cô đang treo lủng lẳng ở trên đó đó. Ông lão mới kể đầu đuôi sự việc cho cô nghe là suốt mấy ngày nay chồng cô đều dẫn tới một đứa trẻ, rồi nói nó ngồi đó chờ mình, vô trong kéo tre rồi phụ đem về nhà. Nhưng mà thực chất là anh ta đi vô rừng giót nhọn một cái cây tre lớn, rồi núp trong bụi mà nhắm hướng đứa nhỏ phóng ra. Sau khi đứa nhỏ chết vì vết thương chí mạng thì anh ta mới từ từ đi tới và chuốt cho cái cây tre nó bén thiệt bén, rồi lóc thịt con ra ăn. Tre nứa mà vuốt mỏng thì nó bén hơn dao nhiều lắm, cắt từng miếng thịt ngọt xớt, không sót miếng nào. Sau khi ăn hết thịt thì chỉ còn lại mỗi cái đầu, thì mới treo lên nhánh cây vậy đó. Cứ lần lượt như vậy mà anh ta ăn thịt hết 7 đứa con của mình rồi. Bữa nay dẫn theo cô vợ thì không có mục đích nào khác ngoài giết cô đi ăn thịt, và cả đứa nhỏ trong bụng nữa. Cô vợ lúc này sợ chồng mình, nhưng mà hận nhiều hơn. Miệng cô liên tục van xin ông lão lại cứu lấy mình với. Và ngay lúc đó thì cô thấy chồng của mình từ trong rừng đi ra, trên tay cầm một cây tre đã dốc nhọn đầu, vừa đi vừa kêu cô. Ông lão mới ra dấu biểu cô im lặng. Thì mặc dù sợ hãi lắm nhưng mà cô vẫn phải ráng không có để phát ra bất cứ một cái tiếng kêu nào, tiếng la nào. Thì kiếm một hồi lâu không có được, ông chồng ở bên dưới ông bắt đầu lên cơn thèm thịt, bắt đầu lóc thịt của bản thân ra mà ăn. Một bàn chân, rồi cái chân, rồi hai chân, rồi một tay. Cái tay còn lại không cắt được thì ông ta tự cắn xé ngấu nghiến luôn. Ăn cả bản thân mình mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, rồi cứ nằm đó mà gầm gừ. Cô vợ lúc này mới nhờ ông lão đưa mình xuống mà bước tới chỗ ông chồng. Tại vì anh ta bây giờ đâu có thể nào cử động được nữa, chỉ biết nằm đó gầm gừ trong cổ họng thôi. Khi cô vợ nói ra hết sự việc mà mình đã biết qua thì cái anh chồng anh la hét còn ghê rợn hơn nữa. Cậu mới khóc lóc, cậu đi mời gia đình hai bên tới chứng kiến cảnh chồng mình hóa quỷ ăn thịt con như vậy. Người làng cũng biết chuyện mà tới nơi. Tất cả xuống một cái quyết định là phải giết anh ta, băm xác ra, cho một nửa quăng lên núi, một nửa quăng xuống sông. Thì xeo theo cái sự tích truyền lại thì bây giờ cái phần ở trên núi biến thành loài mũi, phần dưới nước thì biến thành con vắt con đĩa. Tất cả những cái loài đó cho tới ngày nay nó vẫn giữ được cái thói quen hút máu để duy trì sự sống, để mà thỏa mãn cơn khát máu của mình. Đó, đó là những cái câu chuyện mà bạn Nhi kể tiếp cho chúng ta về nơi mà bạn sinh ra và lớn lên, về quê của bạn, về những cái câu chuyện tâm linh của người đồng bào Chiro. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.